Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2423, Cá chép tinh, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Seater H. Ta muốn, cùng nói cho ngươi chân tướng. Còn không bằng trực tiếp để người đem ta chết tin tức truyền về. Người đã từng nói, chờ ta tuổi thọ tận, chính là chúng ta duyên số tận thời điểm. Người biết ta chết rồi. Vậy ngươi liền có thể dốc lòng tu luyện, sớm ngày đắc đạo thành tiên. Từ Hy trong lời này, nửa chữ đều không nhắc tới đến Bùi Kiều Nhân, chỉ nhắc tới đến hết thảy đều là vì nàng tốt. Sợ nàng biết chuyện này, ảnh hưởng nàng tu luyện, mới có thể ra hạ sách này. Chợt nhìn, thật là vì nàng suy nghĩ. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, liền có chút buồn cười. Nếu là thật sự vì tốt cho nàng, thành tâm đối nàng, như thế nào lại nhanh như vậy đứng núi này trông núi nọ đâu? Coi như đứng núi này trông núi nọ, thích mặt khác người. Hai người mặc dù là miệng hứa hẹn tương lai bạch đầu giai lão, có thể đến cùng còn không có đính hôn. Hắn thử đều chưa từng thử qua, liền từ bỏ cùng nàng nói rõ ràng cơ hội. Nếu nàng thân phận không phải tinh quái, mà là có môn hộ thiên kim tiểu thư, sự tình sợ không phải dạng này. Nói cho cùng, Từ Hy liền là khi dễ không hiểu nhân giới tập tục tinh quái. Chiếu vào hắn cái kia lời nói, có phải là nam nhân hay không vượt quá giới hạn về sau? Có mặt khác nữ nhân, giấu giếm chính mình chính thất, lý do chẳng phải là vì chính thức tốt, sợ nàng thương tâm, hơi nghĩ sâu một chút, liền là trò cười. Đường quả liếc Từ Hy một cái, ngươi thừa nhận chính ngươi di tình biệt luyến. Từ Hy không nghĩ tới Đường quả có thể như vậy hỏi, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lên tiếng đến nơi đây, hắn chỉ được gật đầu. Đúng, đều là ta không đúng, là ta kìm lòng không được bị mặt khác nữ tử hấp dẫn, quên đối quả nhi hứa hẹn. Từ lang tất nhiên thay lòng đổi dạ, vì sao không phái người trở về nói với ta rõ ràng. Từ Hy không biết nên làm thế nào giải thích. Hắn cũng không thể nói, sợ nàng đi gây sự với Bùi Kiều Nhân a, nàng thủy chung là tinh quái. Coi như biết nàng tâm tư thuần túy, không phải cái gì ý xấu, có thể liên lụy đến tình cảm bên trên. Vạn nhất làm tức giận nàng, thật xuống tay với Bùi Kiều Nhân, hắn nên như thế nào bảo vệ mình âu yếm nữ tử? Từ Hy biết mình giải thích không được, cũng không thể giải thích như vậy. Hướng một cái khác nữ tử giải thích, hắn là bởi vì để ý chính mình âu yếm người, sợ âu yếm người bị tổn thương, không quản thuần nữa tùy nữ tử, đều sẽ được chọc giận. Đường quả gặp một lần hắn cái kia bộ dáng, liền minh bạch, Từ Hy cảm giác được cái gì, quyết định chắc chắn, nói, quả nhi, là ta hồ đồ, ta coi là dạng này vẹn toàn đôi bên, sẽ không tổn thương đến ai, bây giờ muốn đến, lại là không đối, như thời gian có thể đảo lưu, ta nhất định sẽ tự mình trở về hướng ngươi bồi tội. Nói rõ ràng, bất luận ngươi xử trí như thế nào đều được. Cái này Từ Hy, đúng là thông minh, phát hiện đường quả thái độ, lập tức chuyển biến phía trước nghĩ kỹ lời nói. Không còn dám lấy một điểm hắn là sợ Bùi Kiều Nhân thụ thương lời nói. Quả nhi hôm nay đem ta bắt đến nơi đây đến, không có thương tổn ta thê nhi, ta mười phần cảm kích, hết thảy đều là ta Từ Hy bị ma quỷ ám ảnh, lừa gạt hai cái yêu ta nữ tử, quả nhi là vô tội, ta bây giờ thê nhi cũng là vô tội, quả nhi không có thương tổn bọn hắn, Từ Hy vô cùng cảm kích, quả nhi nếu là bởi vì phía trước giấu giếm một chuyện chưa hết giận, vậy liền đem ta giết đi, Từ Hy phạm như thế chuyện sai, chết không có gì đáng tiếc. Mặc cho quả nhi xử lý. Nói xong, Từ Hy đem hai mắt nhắm lại, một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, rất thật không được, như người bình thường, sợ sớm đã bởi vì hắn dạng này động dung, không sợ chết lại thẳng thắn tự thân sai lầm người, cuối cùng sẽ để cho người bội phục mấy phần, thậm chí tha thứ đối phương. Thật không rõ, phạm sai lầm, thừa nhận chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Vì cái gì sẽ còn để cho người bội phục cùng tha thứ đâu? Cách chương.